Thế giới vật chất và phi vật chất. Chúng ta sống trong một thế giới gồm có hai thể dạng, vật chất và phi vật chất. Tuy mang hai thể dạng khác biệt nhau, nhưng thật ra thế giới ấy khá đồng nhất, mà Phật giáo gọi chung là thế giới luân hồi hay ta bà. Tuy thế, người ta lại thường tách rời hai thể dạng ấy và xem chúng thuộc vào hai thế giới riêng biệt, thế giới vật lý và thế giới tâm linh, còn gọi là thế giới vật chất và thế giới tinh thần. Sự phân biệt sai lầm hay thiếu chính xác đó còn có thể trở nên tệ hại hơn khi người ta tưởng tượng ra một thế giới tâm linh phi vật chất biệt lập bên ngoài tâm thức, gồm có ma quỷ, thần linh, thiên đường và địa ngục. Và không ngờ rằng cái thế giới tâm linh phi vật chất ấy cũng có thể đang hiện hữu trong môi trường chung quanh và đang chuyển động trong tâm thức của chính mình. Bài viết này nhắm vào chủ đích xác định hai thể dạng vật chất và phi vật chất trong cái thế giới mà chúng ta đang sống, với các khía cạnh triết học và khoa học để làm suy tư và để so sánh với các quan điểm của Phật giáo, và sau cùng sẽ rút tỉa những gì thiết thực và hữu ích góp thêm vào việc tu tập của một người Phật tử. Định nghĩa về thế giới vật chất và phi vật chất. Trước hết, cũng nên định nghĩa thế nào là vật chất và phi vật chất. Đối với thế giới vật chất, có thể ta yên trí nghĩ rằng khỏi cần phải định nghĩa hay tìm hiểu gì cả, vì cái thế giới đó đang hiện hữu sờ sờ trước mắt và bất cứ ai cũng biết. Tuy nhiên, cái thế giới ấy thật ra đã bị thu hẹp rất nhiều bởi khả năng cảm nhận của các cơ quan giác cảm. Một người cận thị sẽ không nhìn thấy được các vật thể ở xa chẳng hạn. Tuy nhiên, khoa học đã góp phần không nhỏ làm gia tăng khả năng hiểu biết của con người về thế giới vật chất bằng các dụng cụ như kính hiển vi, viễn vọng kính hoặc các máy móc đo đạc khác, và từ đó đã mở rộng thêm cái thế giới vật lý chung quanh, kể cả việc theo dõi bằng máy móc sự vận hành của tâm thức với một vài khía cạnh nào đó. Những gì vượt ra ngoài thế giới vật chất thì chúng ta gọi chung là thế giới phi vật chất, bao gồm tất cả những hiện tượng không hình tướng, không màu sắc, không âm thanh và không sờ mó được, có nghĩa là vượt khỏi khả năng cảm nhận của ngũ giác. Tuy nhiên, chúng có thể hiển hiện bên ngoài hay bên trong tâm thức. Vậy thế giới ấy gồm có những gì? Nói một cách tổng quát thì tất cả mọi hiện tượng, dù là vật chất hay phi vật chất trong thế giới này, đều được sinh khởi hay tạo tác bằng cách lệ thuộc vào nhiều điều kiện. Đức Đạt Lai Lạt Ma phân chia các hiện tượng trong thế giới luân hồi thành ba thể loại: các hiện tượng hình tướng, các hiện tượng tri thức và các hiện tượng không phải hình tướng cũng không phải tri thức. Các hiện tượng hình tướng gồm các vật thể có hình dáng, màu sắc, vân vân, có thể nhìn thấy bằng mắt hay sờ bằng tay. Các hiện tượng tri thức thì không có hình thể, không màu sắc, nói chung là không có đặc tính vật lý và không thể đo đạc được bằng dụng cụ. Nhóm thứ ba gồm các hiện tượng không hình tướng cũng không tri thức, tức là các khái niệm mang tính cách trừu tượng, chẳng hạn như nghiệp, karma, thời gian, không gian, vị thế, thứ tự, các con số, cá thể, sự sống, vô thường, sự sinh và già nua. Theo cách phân loại trên đây thì thể loại thứ nhất thuộc vào lãnh vực vật chất, hai thể loại thứ hai và thứ ba thuộc vào lãnh vực phi vật chất. Tóm lại, tất cả những gì đang biến động trong tâm thức, kể cả những khái niệm của sự hiểu biết dùng để xác định những hiện tượng bên ngoài tâm thức, đều thuộc vào thế giới phi vật chất. Những xúc cảm như lo âu, sợ sệt, thương yêu, giận dữ, khổ đau, hạnh phúc là những thành phần của thế giới phi vật chất. Đồng tiền giấy hay đồng tiền bằng vàng ta đang cầm trên tay là vật chất, nhưng giá trị của chúng có tính cách quy ước thì lại thuộc vào lãnh vực phi vật chất. Những cơn ác mộng trong giấc ngủ hay những ám ảnh khiếp đảm trong tâm thức một người bị bệnh tâm thần, hoặc những ảo giác thích thú của một người dùng ma túy, đều thuộc vào thế giới phi vật chất. Theo cách phân loại của Đức Đạt Lai Lạt Ma như được trình bày trên đây thì thời gian và không gian thuộc vào thế giới phi vật chất, chúng không hình tướng và cũng không phải tri thức. Vậy thời gian và không gian thật sự là gì? Câu hỏi có thể làm cho nhiều người sửng sốt vì số đông trong chúng ta vẫn yên trí rằng thời gian và không gian là những gì quá đương nhiên và bất cứ ai cũng biết. Nhưng thật ra cho đến nay, chưa có một triết gia hay một khoa học gia nào hiểu được thời gian và không gian là gì. Từ thời cổ đại cho đến nay đã có không biết bao nhiêu triết gia và khoa học gia thay nhau đưa ra các giả thuyết và khái niệm về không gian và thời gian. Nhà toán học Hy Lạp Euclid đề nghị không gian có ba chiều, và gần đây hơn thì nhà bác học Albert Einstein gán thêm cho cái không gian toán học của Euclid một chiều nữa là thời gian. Nhà bác học Isaac Newton cho rằng không gian có tính cách tuyệt đối. Gottfried Leibniz thì khẳng định không gian chỉ có tính cách tương đối. Và nhà toán học kiêm vật lý và triết gia Henri Poincaré lại cho rằng hình học không gian chỉ đơn giản là một quy ước mà thôi. Đối với thời gian thì lại còn phức tạp hơn nữa, vì thời gian có tính cách trừu tượng hơn không gian rất nhiều. Tóm lại, những gì vừa được trình bày cho thấy chúng ta có xu hướng tin vào những gì tỏ ra như hiển nhiên qua kinh nghiệm cảm nhận thường nhật của các giác quan, nhưng thực sự thì chúng không quá hiển nhiên như chúng ta tưởng. Quan điểm của Phật giáo về hai thế giới vật chất và phi vật chất. Trong phần này, chúng ta sẽ lần lượt phân tích bản chất của thế giới vật chất và phi vật chất qua nhân sinh quan Phật giáo, và từ đó sẽ nêu lên một vài nhận xét trong mục đích rút tỉa những gì có thể giúp ích thêm cho việc tu tập của một người Phật tử. Vật chất và phi vật chất là hai thành phần của một thế giới duy nhất. Hãy lấy một thí dụ, chẳng hạn ta hồi tưởng lại thời tuổi nhỏ còn đi học, thì hình ảnh một cậu bé hay một cô bé cắp sách đến trường trước đây là những sự thật vật chất, nhưng bây giờ đã trở thành những hình ảnh phi vật chất trong tri thức của ta. Trong một giấc mơ, ta thấy lại cha mẹ ta đã qua đời. Cái thấy ấy chỉ là những kỷ niệm phi vật chất của những gì đã từng là vật chất. Đến đây, chúng ta hãy chọn một thí dụ khác trong lĩnh vực khoa học. Nhà bác học Einstein đưa ra một công thức như sau: E bằng mc bình phương. E có nghĩa là năng lượng, m là khối lượng, c là tốc độ ánh sáng. Công thức đó cho thấy vật chất có thể chuyển thành năng lượng và ngược lại. Một nhà vật lý thiên văn khi nhìn vào công thức ấy có thể hình dung ra những vụ nổ tung hay là những sự hình thành của các hành tinh trong vũ trụ. Những người bình dị như chúng ta thì cũng có thể nhận thấy dễ dàng là năng lượng giúp cho tim đập, hai chân chạy, não bộ suy nghĩ đều phát sinh từ thực phẩm thuộc vào thế giới vật chất. Tóm lại, thế giới vật chất và phi vật chất kết chặt như 10 ngón tay đan vào nhau, tương tác và chuyển hồi lẫn nhau. Những gì hiển hiện và chuyển động trong tâm thức, những đổi thay trên thân xác cho đến tất cả các vật thể và biến cố đang chuyển động chung quanh chúng ta đều thuộc vào một thế giới duy nhất mà Phật giáo gọi chung là thế giới luân hồi hay thế giới ta bà. Đấy là điều thứ nhất mà người tu tập có thể rút tỉa được khi nhìn vào tâm thức của mình và những hiện tượng đang biến động trong môi trường chung quanh. Sự tương liên và tương tác của mọi hiện tượng. Khi phóng nhìn vào thế giới vật chất bên ngoài, ta có thể quan sát được hiện tượng tương liên giữa mọi vật thể và biến cố một cách dễ dàng. Chẳng hạn như muốn có một bát cơm thì phải có người nông dân, lúa giống, nước, ánh sáng. Đối với thế giới phi vật chất, sự tương liên có thể khó nhận biết hơn. Thí dụ muốn cho một cơn ác mộng hiện ra thì cần phải có nhiều điều kiện, chẳng hạn như sự hoạt động của các cơ quan giác cảm giảm xuống hoặc hoàn toàn ngưng nghỉ, đồng thời những gì in khắc trong tiềm thức hay a lại gia thức trỗi dậy. Trên một bình diện khác thì những ảo giác trong cơn ác mộng lại liên đới với những xúc cảm và các hành động của ta trong quá khứ. Ác mộng cũng có thể xảy ra cho một người bị bệnh tâm thần trong lúc tỉnh. Tuy nhiên, trong lúc đó, tâm thức của người bệnh có thể đang bị khích động bởi hận thù, lo âu, sợ sệt, bám víu. Tất cả những gì xảy ra trong tâm thức đều liên hệ đến những nguyên nhân và điều kiện vật chất bên ngoài và phi vật chất bên trong tâm thức. Một người tu tập khi nhìn thấy sự tương liên, tương kết và tương tạo giữa mọi hiện tượng trong thế giới luân hồi sẽ rút tỉa được một nguyên lý hết sức quan trọng, đó là lý duyên khởi mà Đức Phật đã nêu lên và giảng giải bằng những câu vừa đơn giản lại vừa dễ hiểu như sau: cái này có, cái kia hình thành, cái này hiển hiện, cái kia sinh ra, cái này không có, cái kia không hiển hiện, cái này chấm dứt, cái kia không sinh ra. Tóm lại, sự tương liên, tương kết và tương tạo giữa mọi hiện tượng là điều thứ hai mà người tu tập có thể rút tỉa được khi nhìn vào thế giới luân hồi. Nguyên lý vô thường. Những nhận xét trên đây cho thấy tất cả mọi hiện tượng đều liên đới một cách chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên, sự liên đới và tương kết đó không cứng nhắc mà luôn luôn biến động. Sự biến động của mọi hiện tượng xảy ra bên ngoài cũng như bên trong tâm thức không bao giờ ngưng nghỉ. Ta thử chọn một thí dụ trong toán học như sau. Ta có một số điểm trong không gian và khoảng cách giữa các điểm không thay đổi. Nếu một điểm trong số những điểm đó di động, tức thay đổi vị trí, thì tất cả các điểm khác cũng đồng loạt chuyển động theo và thay đổi vị trí nếu chúng muốn giữ cho khoảng cách giữa các điểm không thay đổi. Nếu tất cả các điểm đều di động cùng một lúc, thì sự chuyển động sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Hình ảnh của sự chuyển động gồm vô số điểm lôi kéo nhau, như thế có thể tượng trưng một phần nào cho sự biến động của các hiện tượng trong thế giới luân hồi. Thân xác ta là một tổng hợp của hàng tỷ tế bào. Chỉ cần một tế bào bị ung thư thì nó sẽ kéo theo sự chuyển động của tất cả các tế bào khác và cả những xúc cảm trong tâm thức của ta nữa. Sự chuyển động ấy Phật giáo gọi là nguyên lý vô thường. Nguyên lý ấy có tính cách tuyệt đối và toàn cầu, không có một ngoại lệ nào cả. Đấy là điều thứ ba mà người tu tập có thể rút tỉa được khi nhìn vào thế giới ta bà. Bản chất lệ thuộc của mọi hiện tượng. Khi đã nhìn thấy mọi hiện tượng trong thế giới ta bà đều lệ thuộc vào nhau, liên kết với nhau và không ngừng chuyển động, thì ta sẽ thấy chúng không hàm chứa một thực thể nào cả, tức không có một hiện tượng nào mang tính cách độc lập. Chẳng hạn một cơn ác mộng trong giấc ngủ cũng liên đới với một quá khứ nào đó của ta, và cũng cần có một thể dạng tri thức đang hoạt động để ác mộng phát sinh. Sau đây là một thí dụ khác. Thân xác ta lệ thuộc vào tinh trùng của cha và noãn của mẹ để hình thành, lệ thuộc vào thức ăn để lớn lên. Sự hiểu biết thì nhờ vào giáo dục và những kinh nghiệm của giác cảm. Phần tri thức thì lệ thuộc vào sự sinh hoạt của não bộ. Sau đây chúng ta hãy chọn một thí dụ liên quan đến lĩnh vực phi vật chất thuộc vào thế giới bên ngoài. Chẳng hạn như không gian và thời gian để xét nghiệm xem chúng có độc lập hay không. Như đã được trình bày trên đây, chưa có ai hiểu được bản chất của không gian và thời gian là gì. Cho đến nay người ta chỉ định nghĩa không gian và thời gian theo những nguyên lý tiên nghiệm. Tức có nghĩa là trước khi thực nghiệm hay chứng nghiệm được. Một cách tổng quát, ngành bản thể học thuộc triết học siêu hình gồm có hai khuynh hướng đại diện bởi hai chủ thuyết, đó là chủ thuyết duy thực và chủ thuyết duy tâm. Chủ thuyết duy thực cho rằng thời gian và không gian hiện hữu một cách độc lập bên ngoài tâm thức của con người. Chủ thuyết duy tâm thì ngược lại, tỏ ra nghi ngờ sự hiện hữu của không gian và thời gian bên ngoài tâm thức. Vài triết gia siêu hình thuộc chủ thuyết duy tâm còn đi xa hơn nữa khi họ phủ nhận một cách khẳng định sự hiện hữu của thời gian bên ngoài tâm thức. Chẳng hạn như J.E. McTaggart trong quyển sách mang tựa đề Tính chất không thực của thời gian, The Unreality of Time, xuất bản năm 1908 của ông, đã lập luận rằng thời gian chỉ là một ảo giác. Trên phương diện hoàn toàn khoa học, thì thuyết tương đối của Einstein và nhiều công cuộc khảo cứu của các khoa học gia khác đã chứng minh một cách hùng hồn là khái niệm về một không gian mang tính cách tuyệt đối của Newton hoàn toàn không hàm chứa một cơ sở vật lý vững chắc nào cả. Bởi vì không gian là một thực thể dính liền với thời gian và không thể nào phân tách ra được. Và các nhà khoa học gia đã đề nghị một từ mới là không gian, thời gian, để chỉ chung vừa không gian vừa thời gian. Hơn nữa, thuyết tương đối còn chứng minh cho thấy không gian có thể teo nhỏ, trương nở, cong tùy thuộc vào môi trường trong vũ trụ. Tóm lại, không gian không hàm chứa một tính cách độc lập nào cả. Bằng một cách lý luận đơn giản hơn, dù cho ta chấp nhận không gian là một môi trường đồng thể trải rộng đến vô cực chẳng hạn, thì nhất định cái không gian đó cũng phải hàm chứa các đặc tính như hướng Bắc, hướng Nam, có bên trên, bên dưới. Vì thế mà cái không gian được định nghĩa như vừa trình bày cũng phải lệ thuộc vào những thành phần như Nam, Bắc, trên, dưới của nó. Tóm lại, không gian cũng chỉ là một hiện tượng lệ thuộc. Đối với thời gian cũng vậy, các khoa học gia chứng minh cho thấy là thời gian rất tương đối. Thời gian ghi nhận trên đỉnh núi sẽ khác với thời gian ở đồng bằng. Thời gian ở xích đạo khác với thời gian ở bắc cực. Thời gian ở địa cầu không giống với thời gian của một hành tinh khác. Tóm lại là thời gian lệ thuộc vào môi trường vật lý của nó. Người ta vẫn thường hình dung và định nghĩa thời gian như một dòng chảy liên tục, giống như một dòng nước. Vậy một dòng nước phải có một lòng sông để chuyển tải. Nếu muốn nhận thấy sự chuyển động của dòng nước thì phải có những điểm đứng yên để làm chuẩn trên bờ. Cũng thế, muốn hình dung thời gian là một dòng luân chuyển thì phải cần có một cơ sở để chuyển tải thời gian, và đồng thời cũng phải có những điểm chuẩn bất động để xác định sự luân chuyển của thời gian. Tóm lại, tất cả mọi hiện tượng đều lệ thuộc. Không có một vật thể hay biến cố nào trong vũ trụ, một xúc cảm hay khái niệm nào trong tâm thức con người có thể tự nó hiện hữu một cách độc lập. Đó là điều thứ tư mà người tu tập có thể rút tỉa được khi nhìn vào thế giới luân hồi. Bản chất ảo giác của mọi hiện tượng. Khi nhìn thấy hai thể dạng vật chất và phi vật chất chuyển hồi và tương tác với nhau để tạo ra thế giới luân hồi, thì ta sẽ hiểu rằng trong cái thế giới đó, mọi hiện tượng đều mang tính cách lệ thuộc, tương liên, tương kết với nhau để hiện hữu. Tóm lại là không có một hiện tượng nào có thể đứng độc lập riêng một mình. Khi đã nhìn thấy được bản chất đó của mọi hiện tượng thì chúng ta cũng có thể kết luận rằng không có một hiện tượng nào tự nó hiện hữu một cách tuyệt đối. Phật giáo xem sự hiện hữu tạm thời và lệ thuộc của mọi hiện tượng bị cuốn trôi trong cơn lốc của những biến động không ngừng là bản chất đích thực của chúng. Cái bản chất ấy gọi là tánh không. Vì bản chất của mọi hiện tượng không thật, không tự tại và bất biến, cho nên Phật giáo xem chúng như những ảo giác. Đấy là điều thứ năm mà người tu tập có thể rút tỉa khi nhìn vào thế giới luân hồi. Quy luật nguyên nhân và hậu quả. Trên đây chúng ta đã thấy là mọi hiện tượng không đứng yên mà liên tục chuyển động. Sự chuyển động đó không phải do ngẫu hứng, cũng không phải tự nó chuyển động theo ý muốn của nó. Mặc dù vô cùng phức tạp vì liên đới với vô số những nguyên nhân và điều kiện chằng chịt, tuy nhiên, mỗi chuyển động đều có một nguyên nhân rõ rệt, mang lại một hậu quả tương quan với nguyên nhân đó một cách chắc chắn và không sai lầm. Chẳng hạn, ta ăn thì hết đói, ta uống thì hết khát. Khi ta làm một điều sai trái cho người khác thì sẽ làm cho người này buồn khổ, phản ứng của họ có thể là oán hận ta và tìm cách làm hại ta. Một hạt giống khi có đất, nước, ánh nắng thì nảy mầm và đâm chồi. Đó là sự vận hành tự nhiên của mọi hiện tượng trong vũ trụ, không liên hệ gì đến ý chí của con người hay sức mạnh siêu nhiên của một vị Phật nào cả. có lẽ cũng không cần phải dông dài về quy luật nguyên nhân và hậu quả, vì rất dễ nhận thấy, nếu các triết gia và các khoa học gia có thể bất đồng chính kiến với nhau trên nhiều lĩnh vực, thì gần như là tất cả đều đồng ý và chấp nhận nguyên tắc một nguyên nhân nhất định sẽ sinh ra một hậu quả nhất định. Nếu không đúng như thế, thì họ cũng sẽ không còn biết căn cứ vào đâu để suy luận và thực hiện những thí nghiệm. Đối với Phật giáo thì khái niệm về quy luật, nguyên nhân và hậu quả mang tính cách bao quát hơn và sâu xa hơn nhiều. Vì theo Phật giáo, nguyên nhân có thể thuộc vào thể dạng vật chất hay phi vật chất, có thể tiềm ẩn thật lâu và sâu kín, và chỉ phát hiện ra quả khi gặp được những cơ duyên thích nghi và thuận lợi. Tóm lại, quy luật nguyên nhân và hậu quả là điều thứ sáu mà người tu tập có thể rút tỉa được khi quan sát những chuyển động trong thế giới ta bà. Sau phần tìm hiểu về bản chất của mọi hiện tượng vật chất và phi vật chất của thế giới ta bà trên phương diện lý thuyết, thì sau đây là phần ứng dụng. Thế giới ta bà và thái độ của người tu tập. Dù phải đứng trước một thế giới phức tạp đầy biến động, thì người tu tập cũng không có gì phải bấn loạn hay hoang mang, mà hãy nhìn vào thế giới ấy với tất cả sự trầm tĩnh để tìm hiểu, suy xét và chọn một thái độ thích nghi, tức là ý thức được vị trí, trách nhiệm và bổn phận của mình để vạch ra cho mình một con đường trong cái thế giới đó. Con đường ấy gồm có hai khía cạnh hay hai hướng đi, một theo chiều rộng và một theo chiều sâu. Tuy nhiên, đấy không phải là hai hướng đối nghịch với nhau, mà đúng hơn là song song với nhau, bổ khuyết cho nhau. Thật vậy, muốn đi xa thì phải có một con đường thật rộng.